Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 3, không phải nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn thấy trên thớt đầu cây kia phân lượng rõ ràng không nhẹ mì vắt lúc, càng phát ra mắt trợn tròn. Nương, đây là buổi trưa muốn ăn mì à? Bạch Thủy Liễu đánh bảo hỏi một câu. Tô Mộc Lam gật đầu, động tác trên tay không chậm chạp, vô cùng lưu loát nhặt sạch rau bỏ vào trong chậu gỗ, sau đó mang ra ngoài sân. Không có ô nhiễm của thời đại công nghiệp, nước mưa trên trời rơi xuống còn sạch sẽ hơn cả nước giếng, dùng ngay tại chỗ thuận tiện không nói, cũng đỡ phải mắc công khi hết nước lại phải đi cái giếng duy nhất cửa thôn gánh nước trở về. Tô Mộc Lam đáp tự nhiên, Bạch Thủy Liễu lại có chút không xác định, lại thăm dò hỏi. Những thứ này đều làm sao? Đương nhiên, nói cách khác, mì này không phải cho một mình Tô Mộc Lam ăn, bốn người bọn họ cũng có phần. Nhưng cho dù nhận được câu trả lời khẳng định một lần nữa, Bạch Thủy Liễu vẫn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Tô Mộc Lam tiến nhà bếp nấu cơm, đã là chuyện lạ mặt trời mọc ở hướng Tây, buổi trưa vậy mà không cho bọn họ ăn rau, uống canh rau, mà có thể ăn mì, còn có khẩu phần lớn như thế. Bạch Thủy Liễu đưa tay bóp bóp mờ u bàn tay của mình. Trên mờ u bàn tay còn lưu lại vết thương lúc sáng, bởi vì nấu cơm gây ra động tĩnh quá lớn đánh thức Tô Mộc Lam nên bị Tô Mộc Lam dùng roi đánh, lúc này đụng một cái, đau rát. Nếu đau, vậy chuyện trước mắt cũng không phải là nằm mơ. Thế nhưng mà, chuyện ra sao, Thủy Liễu, giúp ta bỏ thêm củi vào lò đi. Tô Mộc Lam đem rau đã rửa xong bỏ vào trên thớt, cắt hai cái. Nha, vâng, Bạch Thủy Liễu lấy lại tinh thần, ngồi xổm ở trước trò, đem những cành cây khô nhặt về bỏ vào bên trong lò. Ngọn lửa trong bếp lập tức lớn hơn rất nhiều, liếm láp đáy nồi đen nhánh, Bạch Thủy Liễu thừa dịp nhàn rỗi, vẫn vụng trộm đi nhìn Tô Mộc Lam, hôm nay thật sự là làm cho người kinh ngạc. Tô Mộc Lam lúc này đang trong góc rời cái giá ép bún ra. Vì lâu rồi không dùng, phía trên phủ không ít bụi, Tô Mộc Lam thấy thế múc gáo nước, cầm bàn chải rơm đem quét tỉ mỉ một lần, lúc này mới bỏ lên trên bếp lò. Chờ cố định giá ép, nước trong nồi cũng sôi lên, đem vắt mì bỏ vào trong ống tròn, dùng sức đè tay cầm, sợi mì mảnh nhỏ liền rơi vào trong nồi. Chờ ép xong mì sợi, nấu cho nổi lên, bỏ chút rau vào, vung thêm chút muối, thế là mì đã xong. Bởi vì bỏ thêm bột khoai lang nên mì này hơi đen đen, nhưng ở trong đám rau xanh biếc lại mang chút màu đỏ tía, màu sắc khiến người ta muốn ăn. Chỉ tiếc có sắc nhưng bởi vì gia vị trong nhà bếp chỉ có muối ăn, hương vị quả thực là rất kém. Tô Mộc Lam nghĩ nghĩ, từ trong nhà bếp lấy ra một cái bình nhỏ, múc một chút dầu bỏ vào trong nồi. Có váng dầu nên nồi mì liền có mùi thơm, hương vị ngon hơn vừa nãy rất nhiều. Múc một miếng canh nêm nếm mặn nhạt, Tô Mộc Lam từ trên kệ bên cạnh cầm mấy cái bát sứ miệng rộng, vừa múc mì vừa nói với Bạch Thủy Liễu. Đi gọi mấy đứa lập hạ tới dùng cơm đi. Được, Bạch Thủy Liễu vẫn ngơ ngác, nhìn bên ngoài một chút, đề nghị. Lúc này mưa tạnh rồi, ăn ở trong sân đi ạ, cũng mát mẻ. Mới trận mưa kia đến nhanh, đi cũng nhanh. Mưa rào tầm tã một trận, trên mặt đất nước rất nhanh chảy tới, sẽ không có vũng bùn, lại đúng như là Bạch Thủy Liễu nói, vừa mới mưa xong, trong viện mát mẻ vô cùng. Cách chương.